Nếu để cho lôi pháo có cơ hội bắn ra, thì mọi người sẽ cùng nhau xuống đất chết hết. Cho nên, mấu chốt của chiến dịch chính là không để cho lôi pháo có cơ hội bắn ra. Nhưng làm thế nào mới làm được việc này? Mây phe chủ định dùng nguyên lý phá khí huyền đưa ra một biện pháp. Mặc dù có khả năng đạt hiệu quả, nhưng nếu chỉ một chút sơ suất, hạ trường sẽ thành tan thây nát thịt. Đỗ Trần chống gối, trong lòng suy nghĩ trầm trọng, nhưng đột nhiên giáo hoàng sau lại hỏi một câu bất ngờ. Francis, tại sao ngươi lại cứu ta lần này? Đỗ Trần sửng sốt, cười nói, bệ hạ tại sao lại hỏi như vậy? Nếu lần này ngươi không nói cho ta biết chuyện xích quân cửu tôn, ta nhất định chết tại ngày đăng cơ. Mà ngươi có thể đào tẩu trước, chờ sau khi ta chết, giáo đình nội loạn, nhân loại một lần nữa hỗn loạn, ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội mưu tính đoạt chức giáo hoàng. Thiên hạ chí tôn, Sa Ma rất bình thản nói, cứu ta, ngươi lại mất đi rất nhiều, còn dương mắt nhìn ta chết, ngươi sẽ thu được nhiều, đạt được cơ hội có quyền bính trí cao. Vậy ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Đỗ Trần lắc lắc đầu, ngồi nhìn bệ hạ chết, ta đích xác có thể lấy được không ít thứ, nhưng còn nhân loại. Bệ hạ, ngài nếu chết, cả nhân loại phải trả giá. Giáo hoàng cười cười, xoay người lại trên giá sách mở ra một ngăn bí mật, lấy một thứ đưa cho Đỗ Trần. Mặc kệ ngươi vì nhân loại, hay vì cái gì, ít nhất ngươi đã cứu ta một mạng, hoặc là có thể cho ta chết một cách minh bạch. Vật này xem như báo đáp. Ở chỗ ta nó chỉ là một tài liệu mật tử tinh cấp, nhưng trên tay ngươi có lẽ sẽ có chỗ rất hữu dụng. Tử tinh cấp, Đỗ Trần từ trước đến nay chỉ nghe qua cao nhất là thủy tinh cấp A. Tử tinh cấp, chẳng lẽ là thứ chỉ có các đời đại giáo hoàng mới có thể biết đến. Đỗ Trần cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy phần đầu trên quyển tông viết, luyện kim khí đạo Prince viết. Đây là một trong các đồ vật thần hoàng lưu lại cho các đời đại giáo hoàng. Một phần trên, ở giữa đồ phổ luyện kim, có sơ đồ kết cấu lôi hỏa trích viêm pháo. Đầu óc Đỗ Trần cong ong một chút. Giờ khắc này hắn nghĩ tới nhiều thứ. Giáo hoàng đem luyện kim khí đạo đưa cho mình, rõ ràng biết năng lực mở khóa của mình. Chỉ có đưa cho mình, đồ vật này mới phát huy giá trị lớn nhất. Lại như, từ trước đến nay, chính mình vẫn mừng thầm đã lừa gạt được giáo hoàng, nhưng trên thực tế đã đánh giá giáo hoàng quá thấp. Có thể trở thành đại nhân vật tới ngày nay, đơn giản như vậy sao? Có thể duy trì đến nay, chính là hiểu Đỗ Trần giáo có giá trị lợi dụng, hơn nữa cùng nhất trí mục tiêu với y, đến lúc này mới không trở mặt với Đỗ Trần. Hơn nữa, giáo hoàng đem kết cấu đồ của lôi pháo cho mình có năng lực mở khóa, chính là để tăng cường chuẩn bị đối phó với xích quân, cũng là tăng cường khả năng sống sót cho chính mình. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, Đỗ Trần hiểu được một việc, giáo hoàng có thể giao ra văn kiện tử tinh cấp, nói rõ lần này y thật tâm hợp tác. Giáo hoàng phất tay ra lệnh cho Đỗ Trần cáo lui. Trong chướng bồng còn lại không bóng người, hắn đột nhiên như đứa trẻ chui vào góc phòng, miệng kêu rên, còn có 4 ngày. Ta chỉ còn sống được 4 ngày. Giáo hoàng đối với chiếm tinh thuật cực kỳ tin tưởng, vượt hết bất luận tưởng tượng của người nào. Mặc dù đã quyết định kế hoạch đối phó với xích quân, y vẫn đang tin tưởng chính mình sống không quá ngày đăng cơ. Có lẽ ta không làm thần hoàng, không đạt tới địa vị nhân sinh cao nhất là có thể tránh thoát một kiếp. Không, giáo hoàng đột nhiên thần sắc kiên định, nói với chính mình, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở trên vượng tòa cao nhất thiên hạ. Chỉ có trong nháy mắt, Tamers, ngươi đến đây, đang bên ngoài làm việc. Tamers phì phò miệng đầy hơi rượu, mơ mơ màng màng tiến tới. Vừa thấy thần sắc giáo hoàng không bình thường, hắn rũ hết tử khí, nghiêm mặt nói, lão đại, ngài làm sao vậy? Giáo hoàng cười khổ, chậm rãi nói, Tamers, từ khi ta cứu ngươi thoát chết năm đó đến nay, đã là 30 năm sao? A, ta năm nay 47 tuổi, mà lúc lão đại ngươi cứu ta, ta 17 tuổi, vừa đúng 30 năm. Tamers vỗ bộ ngực nói, mạng ta chính do lão đại ngươi cấp, làm sao có thể quên? Giáo hoàng gật gật đầu, đúng vậy, 30 năm nay ngươi trung tâm cảnh cảnh, nhưng đáng tiếc ngươi không có năng lực làm thần hoàng. Tamers, nhớ kỹ ta giao cho ngươi tử tinh cấp mật lệnh đây. Tamers thần sắc nghiêm trọng. Lão đại ngươi nói đi. Ngươi lập tức trở về Thánh Sơn cùng ám ảnh giáo phụ ổn định thế cục giáo đình. Nếu 4 ngày sau ngươi nhận được tin ta chết, hãy dùng chiếu thư chính tay ta viết chiêu cáo thiên hạ. Người có di vật thần hoàng tử tinh cấp sẽ kế vị giáo hoàng, cũng sẽ trở thành chí tôn thần hoàng. Tamers chừng hai mắt nhìn, vừa muốn nói, lại bị giáo hoàng ánh mắt sắc bén nhìn lại khiến hắn ngậm miệng rồi rời đi. Giáo hoàng mắt nhìn bóng lưng Tamers, đột nhiên tự giễu cười cười, nhớ lại lời Đỗ Trần nói mới rồi, nếu ta chết, cả nhân loại phải trả giá. Francis đích xác cùng Prince, cùng giáo hoàng đời thứ nhất, cùng ta Sama đệ cửu giống nhau, có thể vì đại cục nhân loại lo lắng chính là hèn hạ tiểu nhân. Cũng chỉ có người như thế mới có thể ngồi ở trên bảo tòa cao nhất. Không lâu trước đây, ma chủ Bun Xe cũng đã nói vậy. Cầm di vật tử tinh cấp của thần hoàng trở lại chỗ ở. Đỗ Trần trong đầu hỗn loạn, nghĩ không ra mục đích chính thức giáo hoàng đưa vật này cho mình là gì. Hắn đem tình hình nói cho Mây Phe và Bi Ca tử sĩ, cùng nhau nghiên cứu luyện kim khí đạo vừa có được. Từ trước đến nay, Đỗ Trần vẫn rất đau đầu không có biện pháp khai mở lôi pháo. Trong đó mấu chốt chính là lôi pháo không hề có khe hở trên vỏ ngoài để hắn nhìn được kết cấu bên trong, vậy tự nhiên không có biện pháp mở khóa. Nhưng hôm nay đã tốt rồi, hắn đã có bản thiết kế của lôi pháo. Tự nhốt mình vào trong phòng, Đỗ Trần chậm rãi mở bản thiết kế. Búp, hắn đập mạnh tay một cái, mẹ nó, quả nhiên đơn giản là như vậy. Đỗ Trần đột nhiên phát hiện không phải hắn không có bản lãnh khai mở lôi pháo, mà là tư duy đã rơi vào góc chết, căn bản là không nghĩ đến việc thử dùng cách khác lý luận thánh khí của Đỗ Trần. Thập cấp trở xuống có kết cấu khóa đơn, mà ngoài thập cấp có kết cấu đa tòa, nhưng bất luận nhiều ít, bao nhiêu kết cấu khóa, các thánh khí đều dừng lại tại kỹ thuật xoay ngang chốt khóa. Nhưng với lôi pháo thì không phải như vậy. Đỗ Trần nhớ tới vô số lần mở khóa kết bảo hiểm tại tiền thế, trên đó có khóa mã số xoay tròn, khóa số. Dạng khóa của lôi pháo chính là loại mã số xoay tròn. Nói trắng ra, thánh khí chỉ dùng công cụ sợi thép là mở ra được. Còn muốn mở khóa lôi pháp loại này, phải dùng tay xoay kết hợp tai nghe mà mở. Đỗ Trần bẻ khóa nhiều thánh khí, thành ra có suy nghĩ tất cả thánh khí ở thế giới đấu thần đều là khóa ngang, căn bản không tính đến loại khóa xoay, nên mới bực mình đến hôm nay. Vừa thông suốt mọi việc, tâm tình Đỗ Trần sung sướng, chỉ nhìn lướt qua, không xem hết toàn bộ bản thiết kế, hắn đã tự tin có thể cưỡng gian, xích quân cửu tôn. Nhưng khi nhìn kỹ sơ đồ trong tay, hắn đột nhiên nhíu mày, quái thật, sơ đồ này sao thiếu mấy bộ phận, mà toàn là những bộ phận mấu chốt. Sơ đồ vẽ trên loại giấy da trâu tầm thường, trải qua nhiều năm tháng, đã mài mòn không giữ được, mặt trên xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Trên bản thiết kế lôi pháo cũng có mấy chỗ như vậy, người ngoài nhìn vào có thể không để ý, cho rằng do năm tháng làm hỏng. Nhưng Đỗ Trần nhìn lại, bất giác kinh hãi không hiểu. Mây Phe trong lúc này vừa tiến đến hỏi tiến độ công việc. Đỗ Trần chỉ vào sơ đồ nghi hoặc nói, lão nương, dùng chi thức phá khí huyền của người nhìn lại một lần, những bộ phận khuyết thiếu trong bản thiết kế này có ý nghĩa gì? Mây Phe nhìn cả nửa ngày, lắc đầu, đừng nói ý nghĩa gì, cả các sơ đồ này ta căn bản nhìn không rõ a. Phá khí huyền của Mây Phe đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, dù không phá giải được lôi pháo, nhưng có thể nhìn sơ đồ không ra kết cấu không? Đỗ Trần gật gật đầu, nhìn không ra mới là bình thường, không trách ngươi nhìn không rõ, mấy chỗ cực kỳ mấu chốt bị mất không nằm ở đây. Bản thiết kế này thực ra vô dụng. Ta cho rằng giáo đình nắm giữ kết cấu lôi pháo, nhưng nhiều năm không chế tạo được một cái nào. Nguyên lai là bọn họ không có đủ sơ đồ kết cấu. Đỗ Trần vỗ mạnh sơ đồ, mấy chỗ bị mất này tuyệt nhiên không bị mục nát mà có người cố ý xóa đi. Nếu không, không có khả năng hết lần này đến lần khác thủng vào những chỗ mấu chốt, mà còn lại toàn những chỗ không quan trọng trong kết cấu. Mây Phe nghi hoặc nói cách khác, có người không muốn để hậu nhân biết kết cấu lôi pháo dùng sơ đồ này để hủy diệt lôi pháo. Người nào đây? việc này không phải làm lão nương thêm loạn sao? Đỗ Trần cười cười. Chúng ta không cần phải quan tâm là ai làm, căn cứ tri thức Đỗ Trần thần truyền cho ta. Đối với Mây Phe, Đỗ Trần đem hết những thứ kỳ quái trên người đổ lại Đỗ Trần thần, năng lực mở khóa cũng không ngoại lệ. Dù sao, loại khóa mã số này, ta nhắm mắt cũng có thể bổ sung đầy đủ. Sơ đồ dù thiếu hay không đối với ta cũng như sau thôi. Nói xong, Đỗ Trần lấy bút dùng mực trắng bổ sung bản thiết kế, đưa cho Mây Phe. Bây giờ nhìn lại đi. Mây Phe nhìn lại một chút, nhưng vẫn lắc lắc đầu, vẫn đang nhìn không hiểu. Đỗ Trần trong lòng thở dài, đích xác. Khóa mã số với khóa ngang đều là sản phẩm kỹ thuật thuộc hai thế hệ khác nhau. Mây Phe cũng như người ngoài nghề ở địa cầu, mặc dù biết trước mắt là thứ gì đó rất cao cấp, nhưng nếu không nghiên cứu cả 10 năm 8 năm, thì tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ nguyên lý của nó. Đỗ Trần định đem phương pháp mở lôi pháo dạy do Mây Phe, nhưng sự thật làm hắn một lần nữa thất vọng. Để mở khóa ngang, công cụ và kỹ thuật đều đơn giản, nhưng để mở khóa xoay, kết cấu phức tạp hơn hẳn một thế hệ. Nói chuyện khác, mở két bảo hiểm, trong khi xoay phải nghe phản ứng của cái chốt bên trong, từ khác biệt âm thanh rất nhỏ mà phán đoán xoay tiếp thế nào, dò từng bước một. Cần phải bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy a? Hôm nay chỉ có thời gian 4 ngày, Mây Phe lấy đâu ra khả năng để trong một thời gian ngắn vượt cấp cả một thế hệ. Cho dù người ngoài nghề ở địa cầu có sách giáo khoa, nhưng từ chữ nghĩa trong sách, cũng phải học tập vài năm mới tiêu hóa được tri thức trong đó. Không phải như vậy sao? Đỗ Trần cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai. Như vậy đi, ta đi nói với giáo hoàng, mọi người dựa theo phương pháp ban đầu của ngươi để đối phó Xích Quân, mà ta sẽ giải quyết nhanh tên do mình phụ trách. Sau khi xong sẽ đi giúp các ngươi. Việc cho tới bây giờ, cũng chỉ làm được đến vậy. Đỗ Trần cho Lia đi thông báo với mọi người, còn mình nghiên cứu di vật của thần hoàng. Thật ra cũng không có gì đáng kinh hãi, di vật ngoài vài món tín vật của thần hoàng thời còn sống thì có bộ sách mấy chữ, nhiều nhất cũng chỉ giúp Đỗ Trần từng bước một hiểu rõ thần hoàng, biết trong con người hắn cũng có một mặt tương đối âm u mà thôi. Làm xong hết thảy, Đỗ Trần cách minh hội còn 3 ngày. Hắn rời khỏi đấu thần đảo, đồng thời tất cả chiến tranh khí giới của giáo đình cũng được bố trí, nhưng để tránh đả thảo kinh xà, tất cả kế hoạch ngoại trừ bọn người Đỗ Trần ở ngoài, về phía giáo hoàng chỉ có bản thân Sa Ma và năm gia chủ Vẫn Thần Ngũ gia có tham dự là được biết. Ngoại trừ 5-6 người, mọi người trên đảo đều bị che mắt. Đương nhiên, minh hội tới gần, đấu thần thuộc quân đội giáo đình trên đảo được điều động đại quy mô, khó tránh khỏi người hữu tâm chú ý. Tuy nhiên làm sao để mọi người vừa yên tâm, vừa giấu giếm Xích Quân, tiến hành công việc vạn sự như ý, không phải đến Đỗ Trần quan tâm. Nói chung, đã có giáo hoàng ở đấy, lão tử thu tay lại không được sao? Mặt khác, 8 đạo nhân mà cũng tạm thời không liên hệ với Đỗ Trần. Hắn lưu lại Snoopy giả mạo chính mình, mang theo người nhà trực tiếp trở về Duoki Thành. Sau đó bố trí nhân thủ, âm thầm kiểm tra phần chiến khu mình phụ trách. Lôi pháo muốn bắn phải dùng nguyên tố cực kỳ khổng lồ. Vậy mệnh môn đồ lạp mỗ nơi năm đó ngư nhân gây loạn nằm ở ngoài khơi cảng phía nam Đỗ Thành là đối tượng trọng điểm hiểm nghi. Rạng sáng 2 ngày sau, tính toán thời gian còn 2-3 giờ đến lúc giáo hoàng đăng cơ, Đỗ Trần dẫn người trên hoa sen thu nhỏ bay đi, lại ẩn thân lao ra biển, không ngừng dặn dò các nơi. Đỗ Đinh, 50 vạn con dân của lão tử đều ở trong thành, nếu chúng ta thất thủ ở đây, ngươi ngàn vạn lần phải đứng vững. Đỗ Đức, Xích Quân tới, Adams là người giữ lôi pháo tuyệt đối không thể ra mặt, ngươi dùng quân trận đem hắn giấu đi cho ta, đồng thời phái quân đội tuần tra cảng phía nam. Tết Bá Phụ, Tử Huyết quân của ngươi tạm thời đóng trên mặt đất, chờ tín hiệu của ta. Lia buồn cười nhìn Đỗ Trần lầm rầm, bĩu môi nói, yên tâm đi, chúng ta trước dùng biện pháp của Mây Phe, đầu tiên luân phiên công kích, nếu không được, quân trận của Đỗ Đức đợt thứ hai, nếu vẫn không được, tiểu Đỗ Đinh cuối cùng bảo vệ tính mạng tiền vốn, mà quân ngầm của ma tộc là đội dự bị phòng tình huống phát sinh. Ta đã sớm bố trí ổn thỏa, ngươi không cần nói nhiều quá, như mẫu thân lắm điều. Đỗ Trần trợn mặt nhìn Lia, một khẩu lôi pháo chĩa vào cửa nhà, phải dặn dò nhiều là đúng rồi. Đỗ Trần đột nhiên không màng phản đối tóm lấy tay Lia, đến lúc khai chiến, ta sẽ đặt ngươi và hai đứa nhỏ trong hoa sen để trong bụng. Nếu chúng ta thất thủ, để cho lôi pháo đánh chúng, ngươi có thể gặp chút chấn động, nhưng hết thảy yên tâm, có ta ở đây. Nói thật sự, chống lại lôi pháo ma khí có sức sát thương cực mạnh như vậy, người nào cũng không tin tưởng, phải sắp đặt mọi sự. Mà Đỗ Trần đem Lia giấu ở hoa sen trong người mà không để nàng mang hai đứa con tránh đi xa, kỳ thật che giấu một tư tâm lớn. Vạn nhất nếu chính mình chết trận, vậy Lia cùng hai con có thể theo mình chuyển thế đến đời sau. Lia không biết được tính toán của Đỗ Trần, nghe hắn nói trịnh trọng, liền không hề nghi ngờ gì. Mà Steve một bên còn không chưa xuất đấu khí, ôm hai đứa nhỏ lo lắng nói, lão nương nói cái biện pháp kia có tác dụng không a? Lôi pháo muốn chuẩn bị bắn phải có thời gian hơn 10 giây. Vạn nhất nếu biện pháp của mẹ vô dụng, làm sao đại ca lại lo lắng thế? Càng gần lúc khẩn yếu, Đỗ Trần càng trở nên lãnh tịnh, giống như tượng của hắn giơ tay phủ dụ dân cư. Lúc đầu có chút lo sợ, nhưng đã vào trận, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần. Nếu chúng ta thất thủ nơi này, thì 8 đạo nhân mã còn lại cũng chết chắc. Đừng quên, ngoài biện pháp của mẫu thân, ta còn có cách cưỡng gian, xích quân. Chỉ cần để cho ta tới gần lôi pháo. Tiếp vạn chân tay, ai, đều là tại con mụ Melina. Nếu không có nó, ta đã sớm gặp mẫu thân hỏi cho rõ một hai ai. Giờ không phải lo biện pháp của mẫu thân có tác dụng hay không. Cho tới nay, bởi vì Melina xen vào giữa, cũng vì tìm kiếm Tuyết Nhi, nên Steve vẫn chưa lộ diện, chỉ mang theo hai đứa nhỏ đi chơi loanh quanh. Hai đứa đến nay vẫn chưa gặp bà nội, cũng chưa gặp Melina. Steve đang cào nhào giận dỗi đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, sát khí của bác bì sắc bén trong nháy mắt về tới trên người. Cơ hồ cùng lúc, tinh hoa của tiểu đỗ đinh trên chỉ gian xa hạ thấp giọng nói, cành lá ta bố trí tại eo đồ lạp mệnh môn đã bị người lạ mở ra. Đỗ Trần cũng thấy phía biển chỗ đồ lạp mũ mệnh môn xuất hiện một cỗ hoa nước, chậm rãi giơ tay, tỉnh táo một chút, chúng ta bắt đầu. Nhớ kỹ, trận chiến quyết định sinh tử của chúng ta, chỉ có vài giây thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 503, Diệp Huyết Diêu Lam, ao ơ bác đêm xuống, một khoảng yên lặng tại bờ biển phía nam Duke-i. Sóng biển lăn tăn ngọn sau đè ngọn trước như nhìn lên ánh trăng. Ánh trăng lại nhìn xuống những tên lính tuần lác đác trên đầu thành. Buổi đêm ở Duke-i thật yên bình. Đỗ Trần cưới liên hoa đến vùng biển trước đây bị ngư nhân làm loạn, phụ cận mệnh môn đồ lạp mộ. Từ xa hắn nhìn thấy cành lá của tiểu đỗ đinh giống như một cụm rong biển khổng lồ đang bao lấy một cái cửa động. Phong lôi song rực từ từ hiện ra, thần tình của hắn căng thẳng đến cực điểm. Đối thủ lần này chính là lôi hỏa trích viêm pháo có khả năng bắn chết ma gơ dít. Một pháo bắn ra, kẻ nào chạy không kịp lập tức thành bụi phấn. Đỗ Trần nhẹ nhẹ đặt một con dị thú thân mềm lên tai, dùng đấu hồn nói, mục tiêu của chiến khu 3 xuất hiện. Lần này để giữ liên lạc thường xuyên, giáo hoàng đã lấy ra cửu đầu thú Maia cực kỳ chân quý. Loại thú nhỏ này dị năng không hề cường đại. Chỉ có một điểm tốt là khả năng truyền tin cho nhau ở khoảng cách xa. Mỗi người phụ trách chiến khu một con. Trước dùng đấu hồn nói cho thú Maia. Sau đó thú Maia sẽ truyền tin đi. Như vậy có thể giải quyết được vấn đề trọng yếu là liên lạc. Mục tiêu của chiến khu 6 xuất hiện. Mục tiêu của chiến khu 9 xuất hiện. Lại thêm một tin tức truyền tới. Giáo hoàng lệnh cho người mang một khẩu lôi pháo phụ trách chiến khu 8 nhưng cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Thật lâu sau mới có hồi âm, mục tiêu của chiến khu 8 cũng đã xuất hiện, nhờ thú tai ơ định vị. Thanh âm trầm tĩnh của giáo hoàng truyền đến, tai ơ đã định vị lại, vị trí mai phục của chiến khu số 8 bị lệch. Mục tiêu xuất hiện tại bãi đá cách các ngươi hơn 12 dặm về hướng đông nam, cần kín đáo mai phục tại đó ngay lập tức. Những người còn lại ở tại chỗ đợi lệnh, sau đó chúng ta sẽ cùng xuất kích. Tất cả các phương án tuy đều đã được Lia cùng Mây Phe tính toán kỹ lưỡng, các nàng dù sao cũng chỉ là người, không phải là thần. Đến khi cả 9 tên đứng đầu xích quân xuất hiện xong, thì có 4 địa điểm mai phục bị nhầm lẫn. May mắn là có thú tai ơ tỏa chấn ở hai đầu, nếu không, giáo hoàng quát lên, mục tiêu toàn bộ đã được định vị, tất cả chuẩn bị công kích. Số 3 có thể tấn công bất cứ lúc nào. Số 9 có thể tấn công bất cứ lúc nào. Số 5. Sau khi tất cả các nơi xác nhận đã chuẩn bị thỏa đáng, giáo hoàng đột nhiên nở một nụ cười, mọi người, hôm nay ta tại quảng trường đấu thần trên Ôn Tuyền Sơn, 3 phút cuối, ta sẽ lên ngôi, chính thức trở thành thần hoàng, 2 phút cuối bắt đầu công kích, lúc này là 5:57 sáng. Nói xong, ngữ khí của giáo hoàng lộ ra một chút quyết liệt, phòng ngự đại trận của Ôn Tuyền Sơn mặc dù đã khởi động, nhưng nó cũng chỉ có thể cản được cùng lúc 3 phát lôi pháo. Nói cách khác, nếu hơn 3 trong số các vị thất thủ, ta Sa Ma YX sẽ tan tành xác pháo. 9 chiến khu, ít nhất 3 không được thất thủ, điều kiện hà khắc như vậy khiến tâm lý mọi người đều trở nên trầm trọng. Có điều giáo hoàng nếu muốn làm mồi nhử xích quân, tự thân hắn phải ngồi vào bảo tọa, không ai có thể thay thế hắn cả. Giáo hoàng đột nhiên quát lên, nếu ta chết, Francis tiếp quản đại cục, tiếp tục công kích xích quân. Đỗ Trần sửng sốt, lập tức nói, nếu ta thất thủ tại đây, Mây Phe phu nhân thay ta chỉ huy toàn cục. Mây Phe lại càng đơn giản, ta chết, chỉ huy chiến khu 4 tiếp quản tất cả. Chiến khu 4 chính là trụ sở của Bi Ca Tử Sĩ, có điều thân phận của họ theo lời giáo hoàng chính là bằng hữu của Đỗ Trần Thần, cho nên Mây Phe không tiện gọi thẳng tên. Bản di chúc cứ thế tiếp tục truyền đi, truyền tới chiến khu 8 thì dừng. Phụ trách chiến khu này là Ferdinand, số 3 trong kế hoạch đại nhân vật đang tức giận. Đáng chết thật, 5 phút trước ta mới biết được vì sao giáo hoàng lệnh cho ta mang theo một cỗ lôi pháo mai phục. Ở chỗ này, làm sao bây giờ? Bây giờ ta không thể liên lạc với nguyên soái Bun Xe. Mình nên giúp giáo hoàng bảo vệ đấu thần đảo hay là cố ý thất thủ để hại chết giáo hoàng? Lời Y Lan nói hôm trước vẫn quanh quẩn ở bên tai. Tử huyết nhân cực kỳ cần kiến thức từ đấu thần đảo. Ferdinand cắn chặt răng, sau đó quát lớn, nếu ta chết, BU giáo phụ tiếp quản tất cả. Đành vậy, đấu thần đảo đã xem như là của tử huyết nhân, viện trưởng Ferdinand ta không thể để nó bị hủy diệt được. Ngay lúc này, từ một khía cạnh nào đó có thể nói, hồng huyết nhân cùng tử huyết nhân liên kết chống ma khí. Giáo hoàng đứng trên đỉnh Ôn Tuyền Sơn hướng ánh mắt chăm chú nhìn mọi người, chậm rãi hít sâu một hơi, mắt nhìn thần hoàng bảo tọa tối cao, đấu hồn nhàn nhạt phân phối. Truyền tin kết thúc, bắt đầu thôi. Khi hóa thành hình người, xích quân không thể khai pháo, lực lượng của bọn chúng đến từ đấu khí truyền thừa. Đơn giản mà nói, năng lực của xích quân cửu tôn trong lốt người mạnh yếu tùy vào đấu khí mạnh yếu của người bọn chúng truyền thừa. Mà xích quân bí mật trộm lấy thi thể của chúng thần, có thể kế thừa đấu khí cấp thập tam, thậm chí cấp thập tứ. Do đó tuy xích quân trong lốt người không thể khai pháo nhưng ai cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Về việc hóa thành bản thể lôi pháo của xích quân cửu tôn, không cần phải dài dòng. Chỉ cần để bọn chúng có cơ hội khai pháo, kết quả cuối cùng chắc chắn là mọi người đều thành cho bụi. Do đó mà có hai cơ hội để đối phó xích quân giết chúng trước lúc bọn chúng biến trở lại bản thể. Nếu chúng đã biến lại thành pháo thì phải bắn nát chúng trước khi chúng khai pháo. Đỗ Trần bay thẳng vào cửa động của Mệnh Môn Đồ Lạp Mộ. Bên trong một đại hán mặc áo đen đang cúi đầu lẩm bẩm gì đó, nhìn qua có chút quái dị, nhưng thật ra hắn đang cùng với vài người khác liên lạc, xác định các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi khai chiến. Đỗ Trần không nói một lời, dùng liên hoa thu lấy Lia và hai đứa con mà không nhìn đến ánh mắt của Alex, ánh mắt xem thường chiến tranh đưa bọn họ vào liên hoa rồi nuốt vào bụng. Sau đó hắn cùng Andy, Dịch Cốt, Bác Bì tạo thành một tứ giác, Andy ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại hán, trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian. Hên thật, may là Mây Phe biết được xích quân có thể truyền tin từ xa cho nhau, bảo chúng ta ra tay bất ngờ cùng lúc, chứ nếu mà tấn công lẻ tẻ, đả thảo kinh xà, mọi người chắc chắn là chết không có đất chôn. Đỗ Trần nhàn nhạt nói, liếc nhìn đôi mắt của đại hán, đột nhiên dung bí pháp truyền âm cười nói, chúng ta trúng mánh rồi. Mắt đỏ như máu, là đệ nhị cao thủ của Xích Quân Lôi Thác Á, tính tình tàn bạo hiếu sát, năm đó hấp thu năng lực của một vị tướng thập tứ cấp của ma tộc, trận này đánh không uổng. Bác Bì lạnh lùng cười, Francis, ngươi bây giờ hẳn là đang nghĩ, số chúng ta quả là rất hên, không có đụng với tên kế thừa đấu khí gần cực hạn. Rồi hắn quay đầu lại, liếc nhìn Dịch Cốt, lúc, ở đây ngươi là yếu nhất, có sợ chết không? Dịch Cốt cười ngạo nghễ, đi theo thiếu gia lâu như vậy, giáo chủ cũng đã làm, phong hào cũng có, lúc ta cảm thấy thỏa mãn rồi. Đỗ Trần trên hoa sen hơi khom người xuống, hạ bàn căng ra, tạo thành tư thế chuẩn bị phóng nhanh về phía trước, lạnh nhạt nói, Lôi Thác Á đang trong lốt người, vậy sử dụng phương pháp thứ nhất. 5, 4, 3, 2, động thủ. Lôi Thác Á đang lắng nghe tình báo của Lôi Minh, chuẩn bị đến giờ thì cùng lúc oanh kích đấu thần đảo, đang nói giữa chừng, không hề phòng bị. Ngay lúc đó truyền đến tiếng hét của Lôi Minh, không hay rồi, kế hoạch như thế nào? Lôi Thác Á không có thời gian để nghe hết, Lôi Minh bị công kích, ở đây hắn cũng cùng chung số phận. Trong nháy mắt sau cảnh báo của Lôi Minh, một đóa sen vàng chói lọi chụp xuống đầu hắn, nhanh đến nỗi Lôi Thác Á thập tứ cấp đấu khí cũng không kịp phản ứng, thoáng cái, hắn bị nhốt vào trong liên hoa. Theo đó, bốn bóng người xuất hiện từ hư không. Sau đó, Dịch Cốt không để ý đến Lôi Thác Á, quay đầu giơ Minh Nguyệt Tử Thủy đao lên chém vào vách tường trên đỉnh đầu. Sau đó không hề dừng lại, tiếp tục hướng lên trên công kích. Trong lúc này huyệt động trong lòng biển mở ra một cái cửa nhỏ. Mạnh thật, Lôi Thác Á này tuy không bằng Ma Gơ Dít, nhưng cũng không phải là một người dễ đối phó. Đỗ Trần không dám ngơi nghỉ, mắt thấy hoa sen bị mở ra trong nháy mắt. Hắn phất một tay, ngũ ca Đỗ Tư giống như một cục bùn bình thường bị ném ra ngoài. Bạch, Đỗ Tư giúp tăng tốc độ sấm gió, cuốn chặt lấy Lôi Thác Á. Hắc, ngũ ca ta cuốn lấy hắn rồi, đến đây, đánh hắn chết đi. Trong lúc này, được ánh trăng chiếu qua lỗ hổng do Dịch Cốt phá ra chiếu lên người, Tuyết Lang cố gắng biến thân, mặc kệ Đỗ Tư trên người Lôi Thác Á. Lang chảo vút lên, cuồng phong bạo vũ trùng lên Lôi Thác Á. Cơ hồ cùng lúc, Đỗ Trần sử ra tất cả pháp bảo cùng Steve dùng lưu tinh hỏa vũ đánh vào thân trên của Lôi Thác Á. Lôi Thác Á bị một đám dịch nhầy bao quanh, trong lòng cảm thấy khó chịu, trên người chúng hàng chục vết thương, lúc này đã thấy rõ tình thế. Bằng vào các ngươi cũng muốn giết ta. Lôi Thác Á cười dữ tợn, đấu khí xung quanh thân hắn chấn oanh oanh ba lần kịch liệt, đem Đỗ Tư chấn thành mảnh nhỏ tại chỗ. Ngay sau đó, tay hắn sử ra một chảo cực nhanh chộp đến Steve. Ngay lúc này, các mảnh vỡ động đậy rồi lại họp lại phóng lên. Soạt một tiếng lại dính lên người Lôi Thác Á, trói giữ tay chân hắn, tạo cơ hội thoát thân cho Steve, cũng cho Đỗ Trần và Andy thời gian phát động công kích. Hắc hắc, ngũ ca ta lại sống lại, chết chẳng có gì vui cả. Hoa sen nở đến quẻ thứ 7, Đỗ Tư cũng không còn giống như lúc quẻ thứ 5 mới nở, 7-8 ngày mới có thể phục nguyên nữa. Hơn nữa hắn đã có thể mô phỏng thanh quản của người thường, một mặt làm ghê tởm Lôi Thác Á, một mặt làm người khác sợ hãi. Cái thứ sệt sệt dính dính dơ dơ này dính khắp người hắn làm cho Lôi Thác Á thấy ghê tởm không thôi. Cái thứ này đánh hết lần này tới lần khác cũng không chết, rốt không cháy, đánh thành mảnh nhỏ liền lập tức khôi phục. Lôi Thác Á tức giận, nhất thời lại không có biện pháp, bị Đỗ Tư vây dính. Tiếp được Đỗ Tư giúp hắn thoát thân lần nữa, vội la lên, như vậy không được, chúng ta căn bản không phá nổi thập tứ cấp thánh khí phòng ngự thuẫn. Có Đỗ Tư hỗ trợ, Lôi Thác Á bị trúng nhiều đòn nghiêm trọng, nhất là ở đầu, ngực, những nơi yếu hại đều được phục vụ tận tình. Với bộ dạng như vậy, trên người hắn cũng chỉ phát ra một ít ánh bạc nhàn nhạt. Đúng vậy, không phải máu mà là bạc. Ma khí loại này tuy có thể biến thành hình người nhưng cơ quan bên trong thì vẫn là máy nên bọn chúng không có chảy máu. Đỗ Trần hơi gật đầu, Đỗ Tư, ngươi bọc hắn lại cho ta, đại ca, ăn đi. Phương pháp thứ hai. Nói rồi, Đỗ Trần một lần nữa dùng một đóa liên hoa chế ngự Lôi Thác Á. Ngay lúc Lôi Thác Á muốn bành trướng đấu khí lần nữa thì đóa liên hoa thứ hai bọc đóa thứ nhất lại. Tiếp đó chỉ gian xa nối liền hai đóa sen, đem Đỗ Tư và Lôi Thác Á nhốt vào bên trong. Đỗ Trần bèn dùng thủy minh thuẫn bao bọc toàn thân, tay cầm hỏa liên đăng, dùng khả năng bạo phát của hỏa liên đăng bạo phát tất cả pháp bảo trong nháy mắt, bắt Lôi Thác Á nhấc lên khỏi mặt đất. An đi, đại ca. Theo tiếng gọi của Đỗ Trần, An đi kéo Lôi Thác Á đang bị bao chặt nhiều lớp, tiếp ở phía dưới cùng đẩy với Đỗ Trần, cả ba hợp lực, theo lỗ do dịch cốt mới mở ra bay thẳng lên trên. Phía trên đồ lạp mũ mệnh môn là ở đâu? Đơn giản, là phía nam Đu Ke Y, Đỗ Đức đem đại quân ngầm đóng ở phía nam. Phía trên trời, cảm giác được bên trong pháp bảo, Lôi Thác Á lại muốn phá lồng chui ra. Đỗ Trần quát lên, Đỗ Đức. Phía trên đầu lập tức có người hưởng ứng, tiềm sơn biến trận, hỏa lân phi dực. Nháy mắt, cảnh vài lính tuần tra thưa thớt thay đổi. Tiềm sơn chiến trận có thể che giấu vài vạn quân của Đỗ Đức phát động. 3 vạn thú tộc quân từ dưới đất nhảy lên. Đây là nhờ kinh tế những năm gần đây của Đu Ke Y phát triển. Xây dựng 2 tòa nhà khổng lồ để buôn bán. Bằng không, nội thành thật không thể chứa được một cánh quân khổng lồ như vậy. 3 vạn đại quân xuất hiện liền lập tức tạo thành trận hình. Thống binh tiền tuyến chính là A-Z-Z-Z, dẫn đầu mấy trăm quân tiên phong thú tộc dũng sĩ bay lên. Trên người bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ, lửa truyền đến, khí thế của 3 vạn đại quân tựa như biến thành khí thế mạnh mẽ của một ngọn núi lửa. Phủ vân điện thiểm trong thiết bích, lôi đình, 6 lần trọng kích, mục tiêu, liên hoa của lĩnh chủ. Chẳng biết nơi nào truyền lại một tiếng quân lệnh của Đỗ Đức, ngọn lửa trên người các binh sĩ bốc cao, đến khi lên đến bầu trời thì biến thành một đám hỏa vân màu xanh hồng, cùng với mây là thiểm điện. 6 đạo lôi đi. Mẹ nó, thập tứ cấp bộ mạnh lắm sao? Lão tử cùng ngươi đánh lộn, thần hoàng còn có thể bị hội đồng trọng thương. Ta không tin ngươi thoát được quân trận của Đỗ Đức. Lôi điện bắn đến, trước tiên đánh vào pháp bảo của Đỗ Trần. Đỗ Tư bên trong thấy quân lôi điện do quân phát ra đã đến, cười hắc hắc, lệnh cho tất cả pháp bảo ly khai. Mình hắn vẫn quấn lấy Lôi Thác Á. Lôi Thác Á mắt thấy 3 vạn người hình thành lôi điện đánh đến phía mình, lúc này đã biến sắc, điên cuồng hét lên một tiếng, muốn chấn vỡ Đỗ Tư để tìm đường sống. Cũng không cần hắn chấn, Đỗ Tư đã bị lôi điện do Đỗ Đức dẫn phát đánh thành cho bụi. Sau đó lôi điện lại đánh thẳng lên người Lôi Thác Á đang không có lối thoát. A, tiếng kêu thảm thiết của Lôi Thác Á truyền khắp mặt biển mênh mông, lan tới vô số cư dân Đu Ke Y. Lập tức quân phòng thành xuất hiện duy trì trật tự, khống chế tất cả mọi thứ trong tay. Mắt thấy Lôi Thác Á bị lôi điện vây đánh, không còn đường sống, Đỗ Trần lúc này mới chính thức thở dài một hơi. Mẹ nó, chúng ta gặp may, đụng phải Lôi Thác Á chưa biến lại bản thể, không biết các chỗ khác ra sao. Người khác đang liều chết tác chiến, Đỗ Trần cũng không thể dùng Mai Ơ Ia thú làm bọn họ phân tâm, quay đầu nhìn về phía biển rộng. Chỉ thấy ngoài khơi các nơi đều yên tĩnh, chỉ là phía đông nam có một đạo quang hoa long lánh chói mắt đánh về phía Đấu Thần Đảo. Đỗ Trần khe khẽ thở dài, có người thất thủ rồi, không biết là BU hay vẫn thần ngũ gia, bọn họ đều ở hướng đó. Hai mắt Bác Bì lúc này đang nhìn chằm chằm Lôi Thác Á, hoàn hảo, chỉ thất thủ một, Ôn Tuyền Sơn phòng ngự đại trận vẫn có thể chịu được. Đỗ Trần tập trung chú ý lại liền thấy, đang bị lôi điện vây đánh. Thân thể Lôi Thác Á đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt, hắn hơi mỉm cười, chờ Lôi Thác Á chính thức vỡ vụn, mình lập tức chạy qua giúp Bi Ca tử sĩ. Ngay lúc này, bầu trời mặt tây nam Đu Ke Y đột nhiên trở nên ảm đạm, đấu khí rung động mãnh liệt, Bác Bì và Đỗ Trần thần sắc biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn, chẳng. Đúng rồi, đây là phía nam Đu Ke Y, tiểu huynh đệ của chúng ta còn ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lôi Thác Á liều mạng hít một hơi cuối cùng, ngửa mặt lên trời la lớn. Lôi hỏa trích viêm thứ 14, tiểu huynh đệ của chúng ta, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nhị ca bị lôi điện đánh chết sao? Ta và ngươi giống nhau, đều là lôi pháo cả. Thanh âm truyền khắp nơi, Đỗ Trần lại nhẹ nhàng cười, Lôi Thác Á, ngươi nghĩ lão tử là thằng ngốc sao? Tại cửa Đu Ke Y giết ngươi, lão tử làm sao có thể quên được thần khí đồng dạng của mình, cùng nguồn gốc với các ngươi, lôi pháo thứ 14. Vừa rồi trước cuộc chiến Đỗ Trần đã phân phó, lôi pháo đã được Đỗ Đức dùng quân trận bảo hộ. Hơn nữa hôm nay đại tướng thống lãnh quân tiên phong là Aziza mà không phải là Adams. Không có Adams, mình lại đem giấu tiểu lôi pháo số 14 kia, cho dù nó có muốn đi cứu huynh trưởng, nhưng hắn không thể tự khai pháo như Sích Quân Cửu Tôn, hắn phải có Adams mới có thể khai pháo. Phía sau Đu Ke Y thành chủ phủ, bản thể tiểu Đỗ Đinh một cây cao chọc trời, lôi pháo số 14 bị trói dưới gốc cây, buồn bã mở con mắt màu xanh, nhìn hàng hà các nhóm binh lính xung quanh, hét lớn, thả ta ra, tên kia giống ta muốn đi cứu hắn. Binh lính bố phòng ở đây lạnh lùng nhìn lại hắn, không ai lên tiếng. Tiểu lôi pháo không cam lòng liền kêu lên, xấu, các ngươi đều là người xấu. Adams đâu? Adams, đem ta ra ngoài. Đáng tiếc Adams lại đang ở cách đó cả trăm dặm, phụ trách đem quân bảo vệ cái đập mới xây trên sông New Zealand. Hoa, các ngươi dám khi dễ ta, các ngươi là người xấu. Tiểu lôi pháo khóc lớn, có điều con mắt xanh của hắn không nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Thân thể nó bị cành lá của tiểu Đỗ Đinh bao vây, căn bản không thể động đậy. Đột nhiên, dị trạng lúc nãy ở chỗ Bi Ca Tử Sĩ tựa hồ kéo dài tới tận bầu trời Đu Ke Y. Mọi người đều bị thu hút bởi tiếng thét của lôi thác á ở trên trời. Không ai chú ý tới phía trên thành chủ phủ đột nhiên trăng sao ảm đạm đen tối. Sát đó, với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, cơ hồ không thua tốc độ phong lôi song dực của Đỗ Trần, một thứ gì đó đen thui xẹt qua người tiểu lôi pháo. Ngay sau đó, thứ này lại ngương theo màn đêm bay về phía nam Đu Ke Y, cũng chính là chiến khu 5. Chỉ có hai kẻ cảm ứng được dị thường, một chính là Andy. Sao trời ảm đạm, biến hóa của hắn biến mất, tự nhiên trong lòng biết có chuyện ngoài ý muốn, lập tức la lên cảnh báo Đỗ Trần. Kẻ còn lại chính là tiểu Đỗ Đinh. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu lôi pháo bị mình cuốn chặt thay đổi, trở nên khác lạ. Đây là một cảm giác rất quái dị, dường như tiểu lôi pháo đang bế tắc đột nhiên trở nên cực kỳ tự tin, nắm chắc biện pháp cứu huynh trưởng. Bị đồ vật đen thui nọ xẹt qua rồi, con mắt màu xanh của tiểu lôi pháo đột nhiên có thêm vài phần linh động và khát máu. Cái gì? Đây là... Không cần biết là cái gì. Ha ha, cảm ơn ngươi cho ta thứ đó. Từ nay về sau, ta có thể không cần Adams, vẫn có thể khai pháo chơi đùa rồi. Tiểu lôi pháo hưng phấn kêu lên một tiếng, thoải mái tránh thoát Đỗ Đinh, giống như một tia sét màu đỏ bắn về phía lôi thác á đang bị nhốt. Đỗ Trần, Steve, Andy, Dịch Cốt, mọi người đều sợ tái cả mặt. Lôi pháo thứ 14 sao tự nhiên lại mạnh lên, tính năng tự động của hắn chăng? Đáng chết thật, bây giờ không phải là lúc để hỏi vấn đề này. Chỉ thấy tiểu lôi pháo bay nhanh lên trời, con mắt màu xanh chậm rãi nhắm lại, thân thể đột nhiên bắt đầu hấp thụ ánh sáng. Hắn muốn khai pháo để cứu anh. Lôi pháo trong lốt người, phương thức chiến đấu cùng cao thủ loài người hoàn toàn giống nhau, chỉ cần để ý không cho hắn cơ hội biến thân là được. Vậy đối phó với lôi pháo trong trạng thái khủng bố trung cực vũ khí phải làm sao? Thật ra rất đơn giản, như đã nói từ trước, lôi pháo một khi khai pháo, mọi người chắc chắn là không còn đường sống. Nhưng lôi pháo có một nhược điểm chí mạng, trước khi hắn khai pháo phải hấp thu lượng nguyên tố khổng lồ từ xung quanh. Nếu không thể hấp thu nguyên tố, lôi pháo chỉ có thể bắn pháo lép. Cần nguyên tố, đấy là đặc điểm mà cũng là nhược điểm của lôi pháo. Do đó đây là biện pháp và cơ hội duy nhất để đối phó với lôi hỏa trích viêm pháo dưới dạng pháo. Đỗ Trần mắt thấy tiểu lôi pháo đột nhiên thay đổi, la lớn, tạo chân không quanh người hắn, không được để hắn tiếp xúc với nguyên tố, nhanh. Nói rồi, Đỗ Trần triển khai phong lôi song dực, ngay lập tức ránh về phía tiểu lôi pháo. Đúng vậy, chỉ cần có một lớp chân không cách ly lôi pháo cùng nguyên tố bên ngoài thì lôi pháo sẽ không thể bắn ra lực lượng hủy diệt kinh thế hãi tục, kinh khủng tới cực điểm được. 9 chiến khu cũng đều nhằm vào điểm này mà chuẩn bị, như việc đem 4 khẩu lôi pháo giao cho 4 chiến khu. Bọn họ chỉ là trước dùng lôi pháo hút cạn nguyên tố xung quanh, hình thành chân không, sau đó bắn pháo lên trời. Hay như Mayfair và Meliner, bọn họ khống chế chiến khu ở giữa biển. Một là thần thú của biển, một đương kim hải thần. Bọn họ chỉ cần hút hết nước biển, tạo chân không một cách dễ dàng. Tóm lại tuy phương pháp khác nhau, nhưng bản chất không đổi trước khi lôi pháo khai pháo, tạo chân không. Đỗ Trần trong trước mắt đến bên người tiểu lôi pháo, phong nguyên tố trong phong lôi song dực thúc đẩy, dùng gió lốc tạo nên hấp lực cực mạnh, bắt đầu lôi kéo tất cả các nguyên tố bên người tiểu lôi pháo. Đỗ Trần tuy nhanh nhưng tiểu lôi pháo đến quá đột ngột, hơn nữa đi được nửa đường hắn đã bắt đầu ngưng kết nguyên tố, lúc này đã hội tụ không ít năng lượng. Mấu chốt thứ nhất là, tiểu lôi pháo lúc này chỉ muốn cứu anh, không hề muốn hủy diệt đấu thần đảo. Bởi vậy, hắn chỉ sử dụng thời gian 1-2 giây, liền có thể tạo thành đạn tập trung. 1-2 giây, thời gian ngắn như vậy Steve và Andy không tài nào tới hỗ trợ kịp, mà Đỗ Trần có khỏe trở lại cũng không thể trong vòng 1-2 giây hội tụ một khối nguyên tố trên trời được. Lôi Thác Á cười lớn, huynh đệ, nhị ca sẽ đem ngươi về. Ha ha, ngươi là anh ta. Nhìn thì cũng giống thật, sau này ngươi phải chơi với ta. Bây giờ, lôi hỏa trích viêm, chế độ bắn diện rộng, khai pháo, phốc, giống như đánh rắm. Tiểu lôi pháo sau khi khai pháo mở to mắt, đột nhiên mở mịt tự hỏi, vì sao lại bắn ra pháo lép. Đỗ Trần cũng ngạc nhiên, ta rõ ràng không có hút đi tất cả nguyên tố, cuối cùng tiểu lôi pháo cũng khai pháo rồi. Như thế nào lôi pháo số 14 lại bắn pháo lép? Nhất định là có người ở đây trong nháy mắt hấp thụ tất cả nguyên tố trong bầu trời. Là ai? Ở đây có ai có năng lực cỡ này? Một pháo không có hiệu quả, Lôi Thác Á gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng lập tức lại mở ra, cười khổ nói, thú hoàng tuyệt bích. Chỉ có thú hoàng tuyệt bích mới có thể làm được như vậy thôi. Ao ơ bác, ngươi còn chưa chết sao? Giáp đen mặt sắt, trường kích xoay múa, Đỗ Đức đột nhiên xuất hiện bên người Lôi Thác Á. Hừ, nhìn thấy tiểu tử kia khai pháo, ta mới đột nhiên nhớ lại. Hóa ra ta bị các ngươi thiêu đốt thành ra bộ dạng này, còn bị các ngươi vây chết ở giữa tảng đá. Nói rồi, Đỗ Đức chậm rãi rút ngắn khoảng cách, không để ý đến lôi điện, đặt lên người Lôi Thác Á, thấp giọng nói, ta vốn là chết trận tại ao ơ bác đại hạp cốc. Vì sao lại bị các ngươi đốt cháy? Phong ấn tại Ngân Nguyệt đảo giữa biển. Ngươi là ao ơ bác, ngươi không phải đã chết rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 504, ao ơ bác thứ hai và thứ ba ao ơ bác. Đỗ Đức là ao ơ bác. Đỗ Trần đảo mắt nhìn về hướng lôi hỏa trích viêm pháo số 14. Chỉ thấy xung quanh tiểu pháo kia xuất hiện một vòng chân không giống như lỗ đen vũ trụ. Tất cả nguyên tố chung quanh, tất cả đều bị vòng chân không này hút hết. Suốt một khoảng bầu trời xuất hiện những luồng khí lưu gợn sóng quỷ dị. Bất quá càng thêm quỷ dị chính là những luồng ánh sáng gợn sóng này giống như có linh tính. Chỉ cần giữ tiểu lôi pháo ở hạch tâm, không để cho hắn có cơ hội hấp thu nguyên tố, nhưng không hề thương tổn vật gì khác cả, cho nên Du Kei ở phía dưới vẫn bình yên vô sự. Đúng vậy, trước mắt Đỗ Trần chính là thú hoàng tuyệt bích, không phải loại chiêu số vô lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ của Demiser kia, mà là thú hoàng tuyệt bích chân chính. Vậy sự tình thật sự rất kỳ quái, Đỗ Trần trong lòng nhất thời phát sinh đầy nghi vấn, mặc dù Demiser không có nói rõ, nhưng vô số tin tức làm cho Đỗ Trần từ trước tới nay đã tin một việc, Demiser ẻo là này mới là ao ơ bác. Nhưng hôm nay Đỗ Đức cũng nói hắn là ao ơ bác, hơn nữa xuất ra thú hoàng tuyệt bích không hề giả chút nào.